Điện Đức Hoàng, chương 607, 607, tin đồn trên mạng. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tổng Giám đốc Dương, thủy quân của chúng ta đã bắt đầu phát huy tác dụng rồi. Nhân viên PR chỉ vào bình luận trên màn hình lớn mà nói. Tổng Giám đốc Dương, anh nhìn xem, thủy quân đã bắt đầu ngẩng đầu lên rồi. Hỏi thăm danh sách khách mời ra sân khấu trong buổi biểu diễn âm nhạc lần này của Đại Hưng Thịnh. Dựa theo quá trình bình thường, lúc phát trực tiếp vừa mới bắt đầu, ban tổ chức bên kia nên công bố gợi ý tung danh sách khách mời có mặt trong buổi biểu diễn âm nhạc này ra. Nhưng bọn họ không có làm như vậy. Bây giờ e là bọn họ không giấu được nữa rồi. Ha ha, Dương Tinh Thần cười ha ha. Bọn họ vốn không thể đưa ngôi sao nổi tiếng ra được. Làm sao dám trực tiếp báo danh sách ra chứ? Nếu như thật sự có thể thì đã báo ngay từ đầu rồi. Chỉ dựa vào mấy người tuyến 18 kia của Minh Hạ, với cả những ngôi sao quê mùa thật giả lẫn lộn mà bọn họ mời đến từ nơi đó còn không phải trực tiếp khiến cho độ hot rơi xuống phân nửa hay sao? Lần này Đại Hưng Thịnh đầu tư vào nhiều tiền như vậy. Bây giờ chính là còn nước thì còn tát. Có thể kéo người xem được bao lâu thì kéo bấy lâu. Đúng là khiến tôi cười chết luôn rồi. Không chỉ có Dương Tinh Thần đang cười mà mấy người Lý Chiến và Lý Diệu Hương ở bên cạnh cũng cười ha hả theo. Anh Dương, mau nói nhân viên PR thêm chút lửa đi. Được, Dương Tinh Thần quyết đoán gật đầu. Sau đó quay đầu nói với nhân viên PR. Nói với những thủy quân mà cậu đã mua đừng trốn nữa. Bảo tất cả ra hết đi để cho Đại Hưng Thịnh nhanh chóng báo danh sách những ngôi sao tham gia buổi biểu diễn âm nhạc hôm nay ra. Với lại, tiết lộ mâu thuẫn giữa Tinh Tú của chúng ta với Đại Hưng Thịnh trước đó ra đi. Thông báo rộng rãi đến người xem. Tối nay không có nghệ sĩ của Tinh Tú xuất hiện. Còn về phần nguyên nhân và lý do ở trong đó nên hé lộ như thế nào thì hẳn là cậu cũng biết rõ rồi nhỉ. Nhân viên PR vội vàng gật đầu. Nói, Tổng Giám đốc Dương cứ yên tâm đi. Tất cả đã được sắp xếp xong hết rồi. Anh mau nhìn xem, bọn họ đã bắt đầu có tác dụng rồi. Lúc này, sau khi Phùng Tuyết hoàn tất mở màn thì người dẫn chương trình lên sân khấu lần nữa. Bắt đầu giới thiệu Đại Hưng Thịnh. Đó không phải chỉ là một buổi biểu diễn âm nhạc. Mục đích chủ yếu chính là vì quảng cáo cho Đại Hưng Thịnh. Cho nên giữa chừng sẽ xen kẽ một vài tiết mục giới thiệu về Đại Hưng Thịnh. Đồng thời dựa theo yêu cầu của Trần Hùng, đến lúc đó người dẫn chương trình cũng sẽ dành ra một chút thời gian để giới thiệu về tập đoàn Ngọc Thanh. Buổi biểu diễn âm nhạc tối nay, không chỉ vì Đại Hưng Thịnh mà đồng thời cũng vì Ngọc Thanh, dựa theo tình huống bình thường mà nói thì loại thời gian quảng cáo này là đương nhiên. Nhưng lúc này những lời đồn đại trên mạng đã bắt đầu nổi lên bốn phía. Thủy quân do Tinh Tú ở bên kia mới bắt đầu điên cuồng kéo tiết tấu lên. Có rất nhiều người đều đang thúc giục ban tổ. Chức bên kia nhanh chóng thông báo danh sách. Ngôi sao tham gia buổi biểu diễn âm nhạc đêm. Nay ra đây, đừng kéo dài thời gian nữa. Đồng thời một tin tức Tinh Tú và Đại Hưng Thịnh ầm ĩ với nhau cũng đang không ngừng bị phóng đại trên mạng. Có người chỉ ra ngay từ đầu là Đại Hưng Thịnh. Cách chương.